Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758. Chế tạo cao đoan ô tô nhãn hiệu tham vọng. 270 bước tốc độ xe. Con đường hai bên cảnh tượng đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Tăng vọt tốc độ xe, nhường trong xe Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh adrenaline cũng tùy theo tăng vọt. Lamborghini quý, tự nhiên là có quý đạo lý. Ném đi huyễn khốc thân xe, trong đó tại kỹ thuật mới là giá cả như vậy đắt đỏ nguyên nhân chủ yếu. Tại như vậy cao tốc độ xe, nếu như là phổ thông xe, chỉ sợ sớm đã nhẹ nhàng đến không được. Hơi không cẩn thận khả năng liền là xe phá hủy người vong kết cục. Mà Lamborghini lại bất đồng. Mặc dù tốc độ xe biểu đến 270 bước, Tô Dật Dương đã có thể một mực khống chế xe, không có chút nào không ổn định, lơ mơ cảm giác, đi đua xe xác thực rất thoải mái. Bất quá Tô Dật Dương không có tiếp tục gia tốc, tại vứt bỏ sáng sủa nhàn hạ sau xe, hắn liền đem tốc độ giảm xuống, một lần nữa khôi phục vững vàng chạy trạng thái, xe cầu không quy phạm. Thân nhân nước mắt hai hàng, đi đua xe nguy hiểm vẫn là quá lớn. Tô Dật Dương đã không phải là 20 tuổi còn trẻ. Loại này xúc động dự tình, ngẫu nhiên thử một lần, chế thuốc hạ sinh sống cũng liền đủ. Kích thích tương đương, Sở Mộ Linh hiển lộ rất hưng phấn. Khiêu chiến chương tiết tấu cảm giác rất mạnh đĩa nhạc phát ra. Thân thể theo âm nhạc có chút vặn vẹo. Tô Dật Dương thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, nhớ tới Sở Mộ Linh bạn gái, có vẻ như mỗi lần đều là lái xe thể thao tới. Nhìn tới hai cái này nữ hài đều là ưa thích truy cầu kích thích chủ. Ưa thích liền mua chứ, người bây giờ thế nhưng mà tiểu phú bà, thân ra hơn 1 tỷ USD đâu này, mua chiếc xe vẫn dễ dàng a. Tô Dật Dương vững vàng lái xe. Trong miệng cười trêu ghẹo nói, Sở Mộ Linh đem âm lượng nhỏ đi chút, đưa tay đem sau lưng có chút ngổn ngang đầu tóc buộc lại. Cười nói, ngươi cho ta phối cái kia chiếc Audi A8L ta mở rất tốt. Bình thường công ty trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, cũng không có tác dụng gì xe nhu cầu. Còn nữa nói, ta tuy rằng ưa thích tốc độ, thế nhưng lại không thích đi đua xe. Ta kỹ thuật lái xe rất nát. Nói như vậy, chính là bạn gái của ngươi ưa thích đi đua xe. Tô Dật Dương kinh ngạc nói. Sở Mộ Linh đương nhiên gật gật đầu. Chậc chậc chậc, Tô Dật Dương biểu tình quái dị. Cười trêu chọc nói. Không nghĩ tới bạn gái của ngươi như vậy nhu nhược tính tình. Rõ ràng còn có cái này yêu thích. Lại nói, các ngươi cái kia lúc. Đến cùng ai chiếm giữ chủ động phương A? Tô Dật Dương chuyện đột nhiên chạy thiên. Mà còn như vậy đường hoàng thảo luận lên như vậy tư mật vấn đề. Điều này làm cho Sở Mộ Linh khuôn mặt ửng đỏ. Đương nhiên là ta chủ động. Thật, dựa vào, đương nhiên là thật. Sở Mộ Linh ứng tiếng, lập tức phản ứng kịp. Ta tại sao phải cùng ngươi nói việc này? Thật sự là thần kinh. Tô Dật Dương âm thầm cười trộm, cái kia tiện hề hề bộ dáng, nhường Sở Mộ Linh khí, bực, thẳng cắn răng, cười cái rắm a, nói chính sự, đại sự, hảo hảo hảo, nói chính sự. Tô Dật Dương cố nén cười ý, nghiêm trang nói, bất quá cái kia ức chế không được khẽ nhếch khóe miệng, còn là để cho Sở Mộ Linh có chút phát điên. Sở Mộ Linh không cùng hắn so đo, mắt trợn trắng, nói, ngày hôm qua quốc gia Internet tin tức văn phòng Liên Hợp Ma Đô Chính phủ Nhân dân hướng ngươi. Phát ra mời, mời ngươi tham gia thứ 6 giới thế giới Internet đại hội. Hơn nữa tại khai mạc nghi thức thượng với tư cách là tuổi trẻ xí nghiệp ra đại biểu tiến hành diễn. Văn, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Trên mặt không có cái gì thần sắc kinh ngạc lộ ra. Ngươi không kinh ngạc, Sở Mộ Linh kinh ngạc nói. Tô Dật Dương đáp, tin tức này ta đã sớm biết. chỉ bất quá lúc đó không quá xác định mà thôi. Ngươi đã sớm biết. Sở Mộ Linh nghe vậy, vả vào mồm lép xẹp, cái kia quá không thú vị. Ta vốn còn muốn nhìn xem ngươi kinh ngạc biểu tình nha. Sở Mộ Linh nói xong, tiếp tục nói, ngươi đã cũng biết, ta đây cũng không giải thích thêm. Cái hội nghị này rất trọng yếu, đồng thời cũng là có thể cho chúng ta Diệu Dương tập đoàn dương danh tốt nhất bình đài. Ngươi có thể phải hào hào nắm chắc. Kỳ thật nguyên bản ta ý định nói chút tình cảnh nói tới điểm quan phương diễn văn liền được. Nhưng mà hiện tại ta cải biến chủ ý. Tô Dật Dương khóe miệng khẽ nhếch. Cái gì? Sở Mộ Linh khó giải dò hỏi. Tô Dật Dương không có trực tiếp đáp lại. Cụ thể vậy thì muốn nhìn các bọn họ nghiên cứu ra cái gì? Sở Mộ Linh nghe vậy, nàng ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Nhạy bén thông minh nàng, đầu chuyển cực nhanh, rất nhanh liền phỏng đoán đến Tô Dật Dương một chút ý nghĩ. Ngươi là muốn mượn thế giới Internet đại hội, bố cục tân nguồn năng lượng ô tô. Sở Mộ Linh kinh hô nói, đều nói, cái này phải xem các bọn họ đến cùng nghiên cứu ra cái gì. Tô Dật Dương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nhưng mà đại khái ý tứ cùng Sở Mộ Linh nói trên cơ bản không sai biệt lắm. Sở Mộ Linh xoa xoa mi tâm, trẹo lông mày nói, đây chính là thế giới Internet đại hội, cái này cùng tân nguồn năng lượng ô tô có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ? Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái tinh quang. Trầm giọng nói, pin lithium ion một khi nghiên cứu thành công. Cái kia tất sẽ thật lớn trùng kích truyền thống ô tô thị trường. Toàn cầu ô tô thị trường cũng sẽ dẫn tới biến cách. Tại đây dạng biến cách chung, chúng ta vốn là chiếm cứ lấy thật lớn ưu thế. Không làm chút gì đó quả thật đều thật xin lỗi chính mình. Ta muốn làm một cái thuần túy chạy bằng điện ô tô cao đoan nhãn hiệu. Thuần túy chạy bằng điện ô tô tự nhiên không thể như truyền thống ô tô như vậy. Cùng Internet Nguyễn Kiện khai phá thương lượng hợp tác, chính là thế tại phải làm. Cho nên cái này cùng thế giới Internet đại hội chủ đề không hề xung đột. Tô Dật Dương đem ý nghĩ của mình nói ra một chút, Sở Mộ Linh có chút nghe rõ, nàng chỉ là không nghĩ tới. Tô Dật Dương dã tâm lớn như vậy, vậy mà nghĩ chen chân ô tô ngành sản xuất, hơn nữa lòng dạ còn rất cao. Đi lên liền nghĩ làm cao đoan ô tô. Việc này ta cảm thấy ngươi nghĩ lại mà làm sao. Nghĩ làm lên một cái ô tô nhãn hiệu cũng không dễ dàng. Huống chi là cao đoan ô tô nhãn hiệu đâu này. Đây không phải vỗ đầu một cái liền có thể làm ra tới. Nghĩ muốn thay đổi hiện thực, trên thực tế là vô cùng khó khăn. Sở Mộ Linh khuyên nhủ. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hắn cũng không phải nghe không vào khuyên người, chỉ là tại trong đầu hắn, biết thuần túy chạy bằng điện ô tô đến cùng nên làm như thế nào. Dị thế giới chung đã có người làm thành công, bộ kia hoàn chỉnh thương nghiệp hình thức, hắn hoàn toàn có thể chiếu cởi tới đây. Việc này lại nghĩ, ta hiện tại cũng không nắm chắc, vẫn là câu nói kia, hết thảy đều phải nhìn các nghiên cứu thành quả như thế nào. Pin lithium ion kỹ thuật nếu như không trưởng thành, cái kia hết thảy đều là vô căn cứ. Tô Dật Dương cười nói. Nói xong, Tô Dật Dương không có lại tại cái đề tài này quá nhiều dừng lại. Tiếp tục nói, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Thế giới Internet đại hội ngươi theo ta cùng đi. Ngươi là Diệu Dương tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Ngươi lẽ ra trình diện. Ta, Sở Mộ Linh ngẫm lại. Đáp, đi đi, ta đây liền cùng ngươi đi. Vừa vặn ta đối những cái kia thế giới Internet cự đầu cũng rất cảm thấy hứng thú. U, ta đây có thể phải coi trọng ngươi. Khác một tên cũng không để lại thần. Tại khiến người ta đem ngươi cho đào chạy. Ta đây nhưng khóc cũng tìm không đến điều động. Tô Dật Dương trêu ghẹo nói. Sở Mộ Linh hừ hừ hai tiếng. Liếc xéo nói, biết là tốt rồi. Nếu không phải lão nương là sự nghiệp loại nữ nhân, có truy cầu, có mộng tưởng. Nếu như đổi người khác, người mang khoản tiền lớn đã sớm mặc kệ được không phạt. Là, ngài bị liên lụy, ngài bị liên lụy. Ngoặc kép, người Huyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.